Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2787, sắc mặt bà khẽ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh không dừng lại, mạnh mẽ xé ra suốt hai mươi mấy đầu long mạch. Thẩm Thiên Quân đau đến ngất đi. Ngân châm trong tay Diệp Bắc Minh rơi xuống, làm hắn ta duy trì tỉnh táo. Tên này thật sự là sát thần. Hít hà. Advertisement. Dưới đài võ đạo, hàm răng ai nấy cũng run cầm cập, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nhớ kỹ, tuyệt đối vĩnh viễn không được đắc tội Diệp Bắc Minh. Chấm chấm chấm, sau này gặp phải người nhà họ Diệp thì nhớ đi đường vòng cho tôi. Thấy người nhà họ Diệp nhớ phải khách sáo chút. Advertisement. Ngàn vạn lần đừng nên đắc tội tên sát thần này. Một vài lão già sợ hãi cảnh cáo người của thế lực sau lưng mình. Dưới ánh mắt hoảng sợ của vô số người, Diệp Bắc Minh đập nát từng tấc cột sống của Thẩm Thiên Quân. Cuối cùng, trong ánh mắt sợ hãi của hắn ta, anh giơ chân mạnh mẽ giẫm nổ tung đầu hắn ta. Vù, sau lưng anh ma long màu đen gào thét hấp thu máu tươi của Thẩm Thiên Quân. Diệp Bắc Minh điên cuồng hét lên, tuyệt, nhưng vào đúng lúc này, tuyệt, một giọng nói lạnh như băng vang lên, ma tộc chính là ma tộc, máu lạnh vô tình, lấy giết chóc làm niềm vui. Năm đó vây quét thiên ma tộc quả nhiên là quyết định chính xác. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên, trên không trung xuất hiện hơn 10 bóng dáng, nam nữ già trẻ đều có. Uy áp vô thượng đè xuống dưới, khiến hô hấp của mọi người đều trở nên cực kỳ khó khăn. Trong nhóm người này, có hai người là bắt mắt nhất. Một thanh niên đứng chắp tay sau lưng, rất giống quý tộc Thiên Hoàng. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp chớp chớp đôi mắt, tò mò đánh giá Diệp Bắc Minh. Khoảnh khắc Diệp Thanh Lam nhìn thấy cô gái này, sắc mặt bà khẽ thay đổi. Vương Quá Giang nhìn thấy đám người này thì lập tức trở nên cực kỳ cung kính. Đại nhân, kẻ này tên là Diệp Bắc Minh, là đời sau của tên Diệp Phá Thiên kia. Cậu ta không những giết người của gia tộc tôi, vừa rồi còn hành hạ đến chết đồ nhi của tôi. Thủ đoạn của kẻ này hung tàn, trong cơ thể còn có huyết mạch của thiên ma tộc. Hôm nay nếu cậu ta không chết, e rằng hậu quả khó mà lường được. Chấm chấm chấm, sắc mặt của một lão già mặc áo bào xanh trở nên lạnh lùng. Lão phu đã thấy hết rồi. Ánh mắt lão ta rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu đã biết bản thân mình làm sai điều gì chưa? Cách chương.